1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, CN Nam Nhi thề sống chết không lùi. Mai Nguyên tiên sinh, gần đây được chứ? Lý Hòa chủ động hướng phía Mai Nguyên mặt chị vươn tay. Đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất, tại dĩ vãng là chưa từng có. Vốn là vô cùng tốt, đáng tiếc nhìn thấy ngươi, đồng dạng là lần thứ nhất. Mai Nguyên mặt chị bắt đầu hiện ra tâm tình mình hóa một mặt. Đối Lý Hòa chán ghét không có mảy may che lấp, hắn liền dối trá tràng diện cũng không nguyện ý ứng phó. Hắn rốt cục từ đáy lòng cảm giác được, nguyên lai thống hận một người có thể trực tiếp như vậy. Vô cùng thoải mái, Mai Nguyên tiên sinh. Lời này của ngươi phi thường có hại ngươi ta ở giữa hữu nghị a. Lý Hòa nghĩ không ra lão đầu tử này vì sao đột nhiên đổi sáo lộ. Đi lên chính là cứng đối cứng, chỉnh hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Đã nói xong khiêm tốn hữu lễ đâu, ngươi ta ở giữa là không có hữu nghị. Cái này, ngươi, minh bạch. Mai Nguyên mặt chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Không phải ngươi chết rồi, chính là ta chết rồi đĩa. Xem ra Mai Nguyên tiên sinh còn được nhiều học tập. Học tập, cái này thành ngữ bảo ngươi chết ta sống. Hắn Lý lão nhị vẫn là như vậy, thích lên mặt dạy đời. Đa tạ, Mai Nguyên mặt co quắp một trận, nghĩ không ra đều là này lại. Lý Hòa còn có tâm tình cùng hắn kéo đám vô dụng này. Ngươi muốn cùng ta đối nghịch, vậy liền dứt khoát quang minh chính đại một điểm, như thế nói nhăng nói cuội, có tác dụng gì? Không cần cảm ơn, Mai Nguyên tiên sinh, ngươi rất làm ta thất vọng, rất để ta đau lòng. Làm tiền bối, ta một mực đối ngươi tôn kính có thừa, hy vọng có thể hướng ngươi nhiều học tập. Ngươi sao có thể nói ra những lời này đâu? Lý Hòa cố ý tại trên yến hội nâng lên âm điệu. Xung quanh ngay tại nâng ly cạn chén đám người, vốn là mật thiết chú ý tân nhiệm châu Á nhà giàu nhất ở đây lên từng câu từng chữ. Đợi đến phù hợp thời cơ liền lên trước bắt chuyện một phen. Hỗn cái quen mặt, lúc này nghe được hắn ngôn ngữ, đương nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng hắn bên này, tiếp theo chậm rãi vây tới. Những người khác nhìn thấy động tĩnh bên này, mặc dù là không rõ tình huống gì, thế nhưng là làm ăn dưa quần chúng thiên tính, cũng đi theo bu lại, lấy Lý Hòa cùng Mai Nguyên mặt chị làm trung tâm. Người càng ngày càng nhiều, người khắp nơi cùng ta đối nghịch, người ta ở giữa không có bất kỳ cái gì hữu nghị có thể nói. Nhìn xem chung quanh tụ tới người, Mai Nguyên mặt chị không nguyện ý rơi xuống hạ phong. Cũng chậm chậm nâng lên cổ họng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, người ta nhất định phải có một cái cao thấp, lương tâm của ngươi đại đại tích hỏng a, sao có thể nói như vậy ta? Không nói bên trong ngày hai nước bắt nguồn xa, dòng chảy dài hữu nghị, chỉ bằng ngươi ta lần đầu gặp mặt mới quen đã thân, ngươi liền không nên như thế đối đãi ta a. Lý Hòa đau lòng nhức óc nói. Dù là ngươi ta bởi vì thương nghiệp chi tranh mà sinh ra khoảng cách, làm hại ngươi tổn thất lên 1 tỷ Mỹ Kim. Thế nhưng là ta dám sở lấy lương tâm nói, ta không có một sự kiện là không đạo đức, không có một việc là không hợp pháp. Tại bất luận cái gì tình huống dưới, ta đều là cùng ngươi triển khai công bằng cạnh tranh. Ta vốn cho rằng ta làm như vậy sẽ có được ngươi kính trọng, có thể trước mắt ngươi cái này thái độ, thật là làm ta thương tâm. Ta cùng ngươi cái gì thù, cái gì oán, ngươi phải đối với ta như vậy. Lý Hòa nói sinh động, chẳng những biểu diễn mình tin, liền người đứng xem đều nghe được liên tiếp gật đầu. Cái này benzin người cũng quá không ra dáng a, mà lại bọn hắn có vẻ như nghe được một cái tin tức trọng đại. Đằng Điền gia tộc lúc nào cùng châu Á nhà giàu nhất có xung đột, lại lúc nào hao tổn lên 1 tỷ Mỹ Kim. Cái này đúng quy cách lên ngày mai tin tức đầu đề. Shop tập đoàn, lúc này, tiếng Trung trình độ cao. đã trước hiểu được. Shop tập đoàn cùng Đằng Điền tập đoàn cổ quyền chi tranh mới vừa vặn kết thúc. Tôn Nguyễn Ngân tại cùng Đằng Điền tập đoàn tại Talison cổ quyền tranh đoạt lên lấy hết Đằng Điền tập đoàn lưu động tiền mặt. Sau đó lập tức lại một cái hồi mã thương thẳng hướng Đằng Điền tập đoàn, một tay trưởng khống Đằng Điền hóa học. Đằng Điền tập đoàn lại là trong lúc vội vã nghênh chiến hai lần tương gia, chẳng những dẫn đến Đằng Điền tập đoàn tiền mặt lưu động tính không đủ, càng là sinh ra cách xù mắc nợ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà Benzin Shop tập đoàn chính là lệ thuộc vào Hương Cảng Viễn Đại đầu tư tập đoàn. Tôn Nguyễn Ngân bản thân càng là đối với Phan Hữu Lâm cùng Thẩm Đạo như bọn người cúi đầu nghe theo. Viễn Đại đầu tư tập đoàn chính là thuộc về Lý Hòa Tiên Sinh dưới cờ. Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, lại có người nhanh chóng kịp phản ứng. Nếu không phải Nam Hoa tờ báo buổi sáng trước hết nhất báo cáo ra, trên trận người là vô luận như thế nào đều không cách nào tử liên tưởng ra Mai Nguyên Mạt chỉ cùng châu Á nhà giàu nhất ở giữa khúc mắc. Bọn hắn nhìn xem Lý Hòa ánh mắt đều không giống. Người mẹ nó kém chút chỉnh người ta Bách Niên Lão Điếm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Người nói đây là cái gì thù cái gì oán. Người ta chưa lấy đao tại chỗ chém ngươi đã là rất khách khí. Ngươi đường đường một cái châu Á nhà giàu nhất muốn chút mặt được không? Đừng giả bộ ủy khuất a. Muốn ủy khuất hẳn là ngươi đối diện cái kia gầy yếu gần đất xa trời lão nhân mới đúng. Có người thông minh, ý nghĩ lập tức liền không đồng dạng. Đằng Điền hóa học tương quan cổ phiếu không thể lại lưu. Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào, vẫn là chạy càng xa càng tốt tốt nhất. Mình làm như vậy không tính, vẫn là đến nhanh đi gọi điện thoại thông chi thân bằng hảo hữu chi kỷ cần gấp nhất. Vì lẽ đó giờ phút này, bọn hắn đều từng cái không lo được Lý Hòa cùng Mai Nguyên nói tiếp cái gì. Có người yên lặng theo giữa sân rời khỏi, còn không có ra cửa chính liền vội vàng móc ra điện thoại. Khách sạn cổng liên tiếp tiếng điện thoại, sau yến hội sảnh còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Ngươi, Mai Nguyên Mạt chị tức giận đến kém chút biểu ra một ngụm nguồn gốc từ năm 1925 lão huyết. Ngươi ác tha, hèn hạ, vô sỉ, bỉ ổi, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Luôn luôn xem lễ tiết như không Lý Hòa thế mà lại tại lễ tiết lên chỉ trích hắn. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người chỉ trích. Người mẹ nó không sợ đứng cao lóe eo. Mặt người ra không thể dày đến trình độ này a. Người bên cạnh nghe được Mai Nguyên Mạt chị, vốn định tán đồng gật gật đầu. Thế nhưng là nhìn lại một chút Lý Hòa sắc mặt, lập tức liền rất thức thời biến thành mặt không hề cảm xúc. Nghĩ đồng ý mà không dám, muốn khóc mà không phải thích hợp khóc tràng cảnh. Như vậy bọn hắn chỉ có thể nhặt quả hồng mềm nhìn. Nhìn xem một bộ không may bộ dáng Mai Nguyên Mạt chỉ. Lại đột nhiên sinh ra cười trên nỗi đau của người khác hào hứng. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đáng đời ngươi không may đi. Ai bảo ngươi không có việc gì trêu chọc cái gì châu Á nhà giàu nhất. Cái gì, ngươi không sai, cũng chớ làm bộ biệt khuất. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng, không mật không khai thải điệp ong, người ta nhà giàu nhất cũng chưa cùng chúng ta không qua được a. Ngươi đã chiêu Lý lão bản không thích, khẳng định chính là của ngươi vấn đề. Đừng trừng mắt, đừng phẫn nộ a, không có gì chứng dùng. Bởi vì ngươi chưa nhìn thấy, vẻ mặt ôn hòa Lý lão bản đối chúng ta còn không phải khách khách khí khí mà. Lý nhắm mắt lại, tốt hồi lâu mới mở ra, thống khổ nói, Mai Nguyên tiên sinh, nếu như ngươi nhất định phải khăng khăng như thế, ta Lý mỗ người cũng không phải quả hồng mềm, tốt như vậy bóp, chỉ có phụng bồi tới cùng, ngươi cứ việc cứ ra tay, ta đều đón lấy, mặc dù ta thực tế không thế nào tình nguyện. Đột nhiên, ánh mắt mãnh liệt, lẫm nhiên nói, ta CN Nam Nhi thề sống chết không lùi. Là, CN Nam Nhi thề sống chết không lùi.